Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1504, Táng Thần Cốc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một lần cảnh vật chung quanh, nó là hỏa hồng con mắt liền mở to, so với khúc đàn nhi càng là hưng phấn tiếp theo. Nó một đầu liền muốn hướng phía trước Táng Thần Cốc bay đi nhưng không có bay ra bao xa, lại một cái bị người cưỡng ép kéo trở về. Là Mặc Liên Thành dùng Chu Vương Tác, đem hưng phấn đến nhanh choáng váng não tiểu manh manh kéo trở về. Ngốc lưu, không có thấy rõ ràng phía trước sao? Không có phát hiện dị thường sao? Thấy rõ ràng điểm, lại nghĩ đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Tiểu manh manh nguyên là tức giận trừng mắt Mặc Liên Thành, nhưng nghe xong, nó trong mắt lóe lên nghi hoặc, lại cẩn thận hướng Táng Thần Cốc phương hướng nhìn lại, lập tức ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, lại lập tức bay lên lùi về khúc đàn nhi bả vai, tràn đầy không cam tâm truyền âm. Cái kia trên không không có một đầu phi thú, quá an tĩnh. Không phi thú, đại biểu cho rất nguy hiểm. Khúc đàn nhi cũng đồng ý, tiểu manh manh buồn rầu cũng không cam tâm. Ta cảm giác sắp đột phá, ở chỗ này đột phá xác suất thành công sẽ lớn chút. À, khúc đàn nhi ngoài ý muốn, có thể là hiện tại không thể tùy tiện đi vào. Khúc đàn nhi hỏi Mặc Liên Thành, Thành Thành, đưa cái này yêu hàng đi vào sao? Làm sao rồi? Nó nói muốn đột phá, muốn đi vào. Đột phá, Mặc Liên Thành trong mắt lóe lên dị dạng. Cần bao lâu thời gian? Tiểu manh manh nghiêng đầu nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt, truyền âm cho Mặc Liên Thành. Ít thì 10 ngày nửa tháng, dài 3-5 năm, Mặc Liên Thành biểu lộ trệ trệ, chốc lát, không chút khách khí nói. Tính, ngươi vẫn là thay địa phương đột phá, chúng ta cũng không có thời gian, nhiều nhất 2 tháng nơi này liền sẽ để cho ta hủy đi. Cái này yêu hàng sự tình, hắn là không có trách cứ, là chính nó đổ thừa đàn nhi không chịu rời đi. Tiểu manh manh là phẫn nộ trừng Mặc Liên Thành liếc mắt. Không có để Mặc Liên Thành đáp ứng, nào đó yêu thú đại nhân là tuyệt đối ghi hận. Hừ, nó liền hừ hừ, khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái, vừa mới hai người đối thoại, nàng là không nghe thấy. Chỉ là tiểu manh manh khó chịu, nàng có thể cảm giác đi ra. Lại chờ một hồi, Linh cùng thiếu niên một lần nữa tiến vào không gian thạch. Tiểu manh manh là chết cũng không chịu, bên ngoài linh khí sung túc, nó càng vui lòng tại bên ngoài. Khúc đàn nhi là không đi vào, dùng không gian bí thuật đem thân hình ẩn tàng, lại đến tiểu manh manh sau lưng, mang theo hai người vòng quanh Táng Thần Cốc bay thấp xuống, lượn một vòng. Thánh địa trên không, vẫn là lúc rảnh rỗi ở giữa hạn chế, không thể bay qua được cao. Cảm nhận được uy áp, tiểu manh manh cũng chỉ có thể tại ngàn mét phía dưới độ cao bay. Hơn nữa, thánh địa là quanh năm không gặp được mặt trời. Nồng đậm sương trắng, ngăn trở ánh mặt trời cường liệt. Nhưng chỉ cần ban ngày, vẫn là sẽ sáng lên, giống như ngoại giới trời đầy mây không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành nhìn một vòng, lại nào đó một cái địa phương dừng lại, suy nghĩ sâu xa. Khoảng ở một tòa chỗ giữa sườn núi dừng lại, tại một tảng đá lớn bên trên không ngừng khoa tay lấy. Tốt ngươi đang tính toán chút sự tình. Khúc đàn nhi không hiểu, tiểu manh manh cũng nghiêng đầu. Một người một thú, liền tại bên cạnh không có quấy giày Mặc Liên Thành mạch suy nghĩ. Sau cùng, khúc đàn nhi là ngồi xếp bằng lên, xung quanh linh khí hướng khúc đàn nhi trên người hội tụ, lại nhanh chóng chui vào thân thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh hỏa hồng con mắt to sáng, còn hưng phấn không thôi, lại rất nhanh, không biết nó làm cái gì. Khúc đàn nhi tụ lại linh khí lại có không ít điên cuồng tiến vào nó trong thân thể. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi ý thức được, bỗng nhiên mở mắt ra, hung hăng bạch cái này yêu hàng liếc mắt. Mà hắn đây, nghiêng đầu, lưu cái ót cho khúc đàn nhi, nó còn dám giả chết, giả ngu, chết yêu hàng, bản tiểu thư vất vất vả vả tụ lên linh khí, ngươi vậy mà cũng dám trộm. Muốn tu luyện chính mình cút xa một chút, cách chương.